Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 303 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và bớt chút thời gian ấn đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 303. Tên của ta đã bị người ta gạch đi rồi. Ngay cả Phương Hành cũng khó nói rõ được tâm tình của mình lúc nghe thấy được câu đó. Ủy khuất, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng. Bất kể là bảng gì, chỉ cần có liên quan tới Thiên Nguyên, mình đều nên có tên. Phương Hành vô cùng xác định điểm này. Luận về thiên tư, thế nào là thiên tư? Tiềm lực cực lớn, có thể ở trên đường tu hành đi được xa chính là thiên tư. Như vậy mình cho dù vừa bước được trên con đường tu hành, thiên tư không được người ta xem trọng, nhưng mà tu vi và địa vị hiện giờ của mình cũng đã chứng minh được thiên tư của mình là vô song. Mà nói tới công huân đối với Thiên Nguyên, ngay cả thần vật vương này cũng được mình xá sinh vong tử bảo vệ. Luận về công huân thì há có thể là không có một phần của mình. Nói tóm lại, mình nên có tên trên bảng. Nếu người nổi danh trên phong thần bảng mới có thể tiến vào tiên phủ, vậy mình tuyệt đối là có thể đi vào. Cho dù là phân biệt đối xử thì cũng vẫn là có mình. Nhưng thực sự là cầu đá dẫn tiền đối với người khác mà nói, là rất dễ bước vào lại cự tuyệt mình ba lượt. Hắn đã lười chẳng muốn suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã gạch tên mình khỏi phong thần bảng và gạch như thế nào. Hắn chỉ biết là mình bị chối bỏ. Vào đúng lúc thần chủ hàng lâm, tai vạ đến nơi, mình đã bị chối bỏ. Giết! Lúc này ở biên giới tịnh thổ vẫn đang là cảnh tượng giết chóc thảm thiết. Bạch Thiên Trượng, Đại Bằng Tà Vương cùng với một đám người tu chân lánh đời bị bọn họ kích thích, vì một mảnh lãnh địa cuối cùng của Thiên Nguyên mà rời quan đánh trận. Ác chiến với Tam Đại Thần Vương quả thực chính là thảm thiết khó có thể tả xiết. Chỉ trong thời gian một nén hương đã có không biết bao nhiêu người tu chân lánh đời bị tàn sát, chết thảm dưới tay Thần Vương, bị đánh cho bay cả hồn phách. Nhưng người còn sống vẫn cắn răng mà chiến, đón đỡ sự xuất thủ vô cùng khủng bố của Tam Đại Thần Vương. Mà Tam Đại Thần Vương cho dù lực lượng vô song, nhưng bị một đám cường giả không tầm thường này cầm chân, vẫn không thể trong lúc nhất thời bán hội xông qua được. Liền dứt khoát phát tiết sự tức giận trên người họ, một lòng muốn đổ sát hết bọn họ. Nhất định phải ngăn bọn họ lại. Thiên địa có tâm, chết trận không hối tiếc. Người tu hành tâm trí đã vô cùng kiên định, đã làm việc ra lựa chọn thì thường thường sẽ giữ vững bổn ý. Cho dù ba vị thần vương xuất thủ cuồng bạo như vậy, giết chóc hung tàn như vậy, nhưng các cường giả lánh đời vẫn thủ vững. Dọc theo biên giới tịnh thổ, một mảng hải vực kéo dài trăm dặm bị nhuộm thành máu đỏ tươi. Không biết có bao nhiêu sinh linh bên biển bị dư ba của đại chiến này liên lụy, chết oan chết uổng. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh trong biển vô ý nuốt vào tinh huyết của những người tu hành cường đại này, hoặc là nổ tan xác mà chết, hoặc là nhanh chóng tiến hóa đề cao yêu khí. Bước chân của Tam Đại Thần Vương đã bị ngăn trở. Đây là một tia hy vọng duy nhất người ta nhìn thấy được trong tuyệt vọng vô tận. Nhưng khi bọn họ đang liều mạng ngăn cản bước chân của Thần Vương, ở phương hướng Thần Châu xa xa, một đạo khí tức truyền đến, lại khiến bọn họ tuyệt vọng. Trong bọn họ có người đã nhìn thấy một đạo lưu tinh màu đen từ Thần Châu bay lên cửu thiên, sau đó xuyên qua hư không bay về phía tịnh thổ. Cơ hồ trong nháy mắt, mang theo một cỗ uy thế khó có thể hình dung, khí tức quần quật ập tới, cơ hồ khiến tất cả tu sĩ lánh đời cùng với cao thủ Phụng Thiên Minh đang ngăn cản ở biên giới tịnh thổ đều tâm như tro tàn. Thần chủ xuất thủ rồi sao? Nếu hắn xuất thủ, người nào còn có khả năng ngăn cản được hắn? Hiện tại bọn tiểu bối này đã lấy được truyền thừa nên chưa? Sao thế? Là ai gạch tên của hắn? Là ai làm ra loại chuyện này? Mà vào lúc này ở Nam Chiêm Bột Hải Quốc, tất cả mọi người đã vượt qua Chu Tiên kiếm trận, lại chỉ một mình Phương Hành bị ngăn cản ở bên ngoài. Không ngờ có một thanh âm phẫn nộ đến cực điểm vang lên. Một đạo tiên quang bắn thẳng lên trời, không ngờ chính là một nữ tử, thoạt nhìn thì tuổi tác không lớn, mi tâm lạc ấn dấu hoa sen, váy dài phiêu đãng ở trong mây. Không ngờ khiến nàng ta có một loại vị đạo cao hơn cả cửu thiên. Nhưng mà lúc này nàng ta rõ ràng là đang tức giận, có cả một loại tức giận ngoài ý liệu. trong đó kèm theo vẻ thương tiếc nồng đậm, nhìn về phía phương hướng tịnh thổ. Hắn đã làm được tất cả, hắn đã làm tốt hơn bất kỳ ai trong số các người. Các người dựa vào cái gì mà gạch tên của hắn? Trong tiếng của trách cực kỳ phẫn nộ của nàng ta, hư không lặng yên. Phương hướng nàng ta nhìn tới thủy chung không có ai trả lời. Hắn không thể chết được, các người muốn hại hắn, ta đây sẽ cứu hắn. Nữ tử có dấu hoa sen ở mi tâm, bởi vì không có được câu trả lời, lại phẫn nộ, thân hình bay lên trời. Mà ở trên 9 tầng trời, một thân ảnh màu đen đã lao về phía tịnh thổ. Trên thiên nguyên, không ai có thể ngăn được thân hình của hắn. Ngay cả thiên địa tinh thần đều phải ngoan ngoãn tách ra hai bên. Tất cả sinh linh hiện giờ lưu lại tại thiên nguyên đều không ai có thể dám tiến tới gần ngăn cản hắn. Mắt thì hắn đã bay đến vùng trời của tịnh thổ, sắp hàng lâm xuống. Mà chỗ mục tiêu của hắn, tất cả mọi người đã bước tới cầu đá. Chỉ có một tiểu quỷ vẫn đang ở ngoài chu tiên kiếm trận. Thân hình từ xa bay tới đã sắp hàng lâm. Nhưng lúc này mây trôi ở phía trước tan ra, để lộ ra một nữ tử váy dài. Nữ tử thân hình đơn bạc, khí tức phiêu miễu, cản trước mặt người áo đen, vẻ mặt bình tĩnh. Tránh ra cho ta. Thần chủ áo đen nhìn thấy nữ tử này, tay áo phất một cái, lười chẳng muốn nói nhiều. Nhưng nữ tử này chỉ hai tay vạch một cái, ở trước người liền hiện lên một đoàn ngũ thải quang hoa, nhẹ nhàng đẩy tay áo trở lại. Niệm Nô Nhi, ngươi thực sự muốn phá hỏng kế hoạch của chúng ta sao? Nữ tử không tiếp tục xuất thủ, đã lấy một kích này của thần chủ, liền nhẹ nhàng nói. Ngươi có biết ta là ai không? Thần chủ lại giống như đột nhiên giật mình, hai ánh mắt giống như là lợi kiếm đâm xuyên qua cự ly hơn trăm dặm giữa hai người bọn họ, hùng hăng chiếu lên người nữ tử. Sau khi quan sát một thoáng, cuối cùng ánh mắt dần dần biến đổi, dường như là có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm thán. Thanh âm nặng nề vang lên. Thì ra là ngươi. Ngươi chưa chết trong một kiếp đó sao? Kỳ thực coi như đã chết, chỉ là phụ vương của ta giúp ta giữ mạng mà thôi. Liền nữ giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, sau khi trầm mặc một thoáng, thấp giọng nói. Trở về đi. Ngươi hiện tại, ta hiện tại như thế nào không cần ngươi chỉ trò. Chớ có cản đường ta, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi gặp một lần kiếp nữa. Thanh âm của thần chủ bỗng nhiên trở nên cay nghiệt, mang theo sát khí khó có thể hình dung. Ngươi... Liền nữ bị cắt lời, nhưng vẫn trầm mặc một lúc, sau đó bỗng nhiên lạnh giọng nói. Ngươi thực sự cứ khư khư cố chấp như vậy sao? Thế thì sao? Trong thanh âm của thần chủ chứa vẻ khốc liệt khó có thể hình dung. Ta muốn báo thù, đại tiên giới phải bị hủy diệt. Ta chưa từng che giấu mục đích của ta, cũng chưa bao giờ sợ các ngươi đắc tội với ta. Tiểu nha đầu, cho dù ngươi là nữ nhi của tiên vương, nhưng há có tư cách chỉ trò trước mặt ta? Ta cho dù chỉ là một thần hồn của thiên nguyên, nhưng vẫn có ba thành thực lực. Mà ngươi thì sao? Chỉ là một đạo hóa thân, còn lại được mấy phần thực lực chứ? Nếu ngươi dám ngăn cản ta, có tin ta hiện tại khiến ngươi tan thành mây khói không? Một tỷ nữ hiện giờ cũng dám uy hiếp ta như vậy sao? Liền nữ nghe thế vậy, không ngờ cũng có chút cảm tức, trực tiếp trách cứ. Niệm Nô Nhi, ngươi rốt cuộc có phải là điên rồi không? Vẫn tưởng rằng chỉ huy được mấy trăm tốp nô tài thì thực sự có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất sao? Chuyện đã tới nước này, ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu. Ngươi hiện giờ cứ khư khư cố chấp, căn bản chính là tự tìm đường chết. Chỉ bằng vào việc ngươi dẫn thần tộc xâm phạm thiên nguyên tổ địa, các thánh đường đã không thể buông tha cho ngươi rồi. Mà ngươi dã tâm bừng bừng, vĩnh hằng tiên cung sớm muộn gì cũng sẽ dồn ngươi vào chỗ chết. Điên sao? Thanh âm của thần chủ rất thản nhiên. Ta tất nhiên là điên, sớm đã điên từ lâu rồi. Việc gì cần ngươi nhắc nhở ta? Ta là người không phải lo lắng nhất, bởi vì ta vốn chẳng có cái gì cả. Cho dù là thua, ta cũng không có gì để mất. Mà ngươi thì ngoan ngoãn tránh ra cho ta. Ầm một tiếng, hắn hoặc là nàng ta không ngờ đã không cho phép được nói thêm gì nữa, trực tiếp xuất thủ. Từng đạo hắc mang trực tiếp từ ngón tay nàng ta bay ra, hóa thành kiếm khí sắc bén kinh người, đâm thẳng về phía Liên Nữ. Mà Liên Nữ cũng biến sắc, quả thực biết một dòng hóa thân của mình không phải là đối thủ của nàng. Thân hình quay vào trong hư không, không ngờ tế ra một đóa hoa sen, lặng lẽ từ một tiếng động sinh trưởng ở phía sau thần chủ. Sau đó cánh hoa sen đều hóa thành kiếm khí ngập trời, dày đặc chém tới lưng thần chủ. Thần thông đạo pháp vận dụng cực kỳ tinh diệu. Nhưng một thức này của nàng ta vốn là một muốn bức thần chủ quay lại tự cứu. cầm chân nàng ta một đoạn thời gian. Nhưng không ngờ được rằng lúc này thần chủ áo đen đột nhiên như là cảm ứng được gì đó, biến sắc. Không ngờ chẳng buồn để ý tới kiếm khí sau lưng, đột nhiên cúi người lao xuống, mặc cho từng đạo kiếm quang chém vào lưng, phát ra tiếng bòng bọc. Thần chủ thì lập tức lại lao xuống dưới. Không ổn rồi, chỉ vì giết tiểu tử đó mà cái cả mạng cũng không cần sao? Nữ nhân này quả như là người điên. Liên nữ thấy một màn này cũng kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Chỉ từ tốc độ của hai người bọn họ cho thấy khoảng cách ngắn như vậy, nàng ta đã hoàn toàn không thể đuổi kịp thần chủ. Sao lại như vậy? Phương sư đệ vì sao không tiến vào? Đại ca, đại ca mau tới đi. Sư huynh, ta dẫn ngươi vào. Lúc này trên tiên kiều, sau khi có người bước lên tiên kiều, liền vội vàng xông vào tiên phủ, cũng không quay đầu lại. Nhưng cũng có người đúng lúc phát hiện tình huống của Phương Hành không đúng, không tiến vào tiên phủ mà ở lại trên cầu đá, đều hét lớn, vội vàng kêu gọi Phương Hành. Thần Tú lại cắn chặt răng, ở trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần toàn là vẻ giận dữ. Sau đó cởi tăng bào màu trắng ở trên người xuống, ném vào giữa không trung, hóa thành một con đường màu trắng vươn về phía Phương Hành. Thần Tú lúc này không ngờ nổi giận, muốn cường hành phá vỡ chu tiên trận từ bên trong đón Phương Hành vào. Được. Phương Hành cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, liền muốn bước lên con đường làm từ tăng bào, liên thủ với Thần Tú trực tiếp xông vào. Đây là tạo hóa trong truyền thuyết sao? Khô thủ ngàn vạn năm, cuối cùng cũng đợi được tới lúc này rồi. Nhưng vào đúng lúc này, đúng lúc Phương Hành chuẩn bị bước lên, xa xa đột nhiên có thanh âm kích động và điên cuồng truyền tới. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ cực điểm từ xa bay tới, muốn lao vào chu tiên đại trận. Nếu không phải là lúc này tận mắt nhìn thấy Phương Hành, không dám tin rằng ở trên thiên nguyên còn có nhiều cao nhân cảnh giới độ kiếp như vậy. Mà phương hướng bọn họ đến không phải là ngoài tịnh thổ, mà là từ trong tịnh thổ. Từ khí tức này cho thấy có rất nhiều người căn bản chính là ẩn núp ở phía xa. Hiện giờ vừa thấy thần vật xuất thế, liền lập tức chạy đến tranh đoạt. Bọn họ rõ ràng cũng tính chuẩn thời cơ, khi phong thần bảng chưa xuất hiện phản ứng, vẫn không dám tới gần, sợ kinh động tới nó, cho tới khi các tiểu thiên kiêu bước lên cầu đá mới xông tới. Kẻ nào? Phương Hành gầm lên giận dữ, vung trường đánh thẳng, trường lực ùa ra. Tiểu nhi, cút ngay, chớ có cản đường thành tiên của lão tổ. Người vừa tới không ngờ thực lực ngút trời, mấy người đi tới trước nhất chỉ dựa vào khí tức cho thấy không ngờ có tu vi độ kiếp 5-6 tầng. Mạnh, tu vi mạnh nhất chắc phải cảnh giới độ kiếp tầng 7, tầng 8. Một trường đó của Phương Hành, cho dù là cảnh giới độ kiếp thì cũng không dám khinh thường. Nhưng bọn họ liên thủ với nhau, lại căn bản không có sợ, trực tiếp vung trường đẩy Phương Hành ra xa. Sau đó giống như là ác lang lao thẳng về phía trước. Người lao thẳng tới chu tiên đại trận, có người thì tóm lấy đại đạo bạch trù thần tú ném ra. Những người này là những người tu hành lánh đời. Phương Hành bị một trường đánh văng ra, mặt nhíu chặt, phẫn nộ đến cực điểm. Trên đường tu hành, hắn tất nhiên cũng biết trên đời này có một đám người đặc thù. Bọn họ vừa không phải là thánh nhân vượt qua cửu kiếp, cũng không phải là lão tổ tông của đạo thống một phương, nắm giữ thế lực các phương trên thiên nguyên. Bọn họ chính là cường giả trưởng thành trong các thời kỳ, chỉ vì thiên lộ bị đoạn tuyệt, không thể thành tiên, cho nên đều sau khi rực rỡ nhất thời thì thất ý quy ẩn, khô thủ tử quan, bình thường luôn ẩn náu không ra mặt. Ngay cả lúc trước liên nữ và thánh nhân dẫn theo một đám cao nhân tới ngoại vực, bọn họ đều cự tuyệt lời mời của liên nữ tử thủ thiên nguyên. Số lượng của nhóm người này không ai có thể nói được chính xác là bao nhiêu, nhưng mà quả thực là phi thường đáng sợ. Cửu đại cấm khu trong miệng thế nhân, kỳ thực đại bộ phận đều là một bộ phận trong số những người này. Khi bị khí tức thần tộc hàng lâm khiến cho bừng tỉnh, không đành lòng nhìn thấy trùng tử tu hành của thiên nguyên đoạn tuyệt, cho nên xuất thủ làm ra. Đương nhiên cũng không phải đều là như vậy, trong đây cũng có những loại bại hoại như là tù tâm nhai chủ. Lúc ban đầu khi bước vào tịnh thổ, Phương Hành vô cùng cẩn thận, tất cả tính toán chính là lo lắng những người này xuất thủ chạm sát mình. Đám người tu hành lách đời này thực lực có mạnh có yếu, nhưng không ai dám khinh thường bọn họ. Mà hiện giờ Phương Hành có thể cảm ứng được ở bên dưới tịnh thổ có người đại chiến liên tục, chiến lực của nhóm người đó đại bộ phận cũng xuất phát từ người này. Hắn không biết là chi tiết cụ thể của đám người Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được những người đó sở dĩ không ngại sinh tử giao thủ với Tam Đại Thần Vương, hiển nhiên là không muốn để một mảnh lãnh địa tịnh thổ cuối cùng còn thuộc về sinh linh thiên nguyên này bị thần tộc xâm lấn. Bởi vậy bọn họ mới xuất quan tham dự trận chiến này. Nhưng không phải mỗi người đều lòng trách nhiệm như vậy. trừ những người tham chiến đối với Tam Đại Thần Vương, không ngờ vẫn còn có một số người ẩn tàng. Bọn họ chỉ là đang nhìn chằm chằm cơ hội thành tiên, bọn họ đang nhìn chằm chằm thần vật này. Khi đám người Phương Hành ác chiến với Tiểu Thánh ở Thần Đình, những người này không xuất hiện, bởi vì bọn họ biết mình không thể tiếp cận thần vật đó, rất dễ khiến thần vật sợ mà chạy mất, liền nhẫn nại. Cho tới hôm nay, Phong Thần Bảng bị kinh động, xuất hiện phản ứng, bắt đầu tiếp ứng chư vị tiểu bối tiến vào tiên phủ. Nhóm người này cuối cùng cũng xuất thủ đoạt tạo hóa. Bị người ta cự tuyệt còn chưa tính, ngay cả cơ hội cuối cùng thần tú sư đệ cho mình cũng bị người ta đoạt đi sao? Sự tức giận trong lòng của Phương Hành lúc này quả thực khó có thể hình dung. Chỉ là trong nháy mắt này, hắn không kịp ngăn cản, các bại hoại ở trong người những người tu hành đánh đời, khô thủ ngàn vạn năm, chỉ cần chờ cơ hội thành tiên, hiện giờ khó khăn lắm mới thấy cầu đá dẫn tiền trong truyền thuyết, nhìn thấy hy vọng tiến vào tiên phủ, sao lại chịu bỏ qua? Chỉ nghe thấy hư không ở xung quanh ù ù thoát phá, có người trực tiếp lao về phía Chu Tiên đại trận, có người tóm lấy tăng bào màu trắng của thần tú tung ra, người không có tên trên Phong Thần Bảng xông loạn vào Chu Tiên kiếm, thần hồn tiêu vong. Sâu trong tiên phủ truyền đến một đạo thanh âm không có biểu tình, sau đó kiếm quang của Chu Tiên trận càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Bạch khí chiếu rọi hư không, trực tiếp hóa thành từng đạo thiên chướng mờ mịt. Tất cả tu sĩ lánh đời lao về phía Chu Tiên trận, trực tiếp bị kiếm quang bao phủ. Bọn họ hiển nhiên đã xem nhẹ uy lực của Chu Tiên trận. Cho dù bọn họ đều đã chuẩn bị, có người chuẩn bị thần thông bất thể, có người chuẩn bị pháp bảo lợi hại, nhưng mà khi bước vào phạm vi của Chu Tiên trận, bên trong tiên phủ giống như là có sức hút, trực tiếp hấp dẫn thần thông các pháp bảo của bọn họ, khiến cho bọn họ trực tiếp bạo lộ dưới kiếm quang. Không biết bao nhiêu tu sĩ lánh đời đã bị kiếm quang quấy cho nát vụn, ngay cả thần hồn cũng không kịp trốn. Chỉ có người có hy vọng phá được Chu Tiên đại trận, chính là vị cướp tăng bào màu trắng của thần tu ném ra. Chỉ là trong lòng hắn đang phẫn nộ trời bới ở Mỹ, trơ mắt nhìn mình có thể mượn được lực lượng tăng bào xông vào cầu đá. Nhưng vào lúc này, thần tú trực tiếp buông tay. Bất lực, hắn chỉ có thể kéo một miếng tăng bào bi thảm ngã ra. Các tu sĩ lánh đời còn lại đều kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn Chu Tiên đại trận ở phía trước, vừa giận vừa sợ. Không xông vào được. Kỳ ngộ không biết đã đợi bao nhiêu năm ngay ở trước mặt, nhưng bọn họ lại không xông vào được. Là tiên đái đó. Trong một mảnh yên tĩnh, có người phản ứng cực nhanh, đột nhiên ý thức được gì đó, chỉ vào đám người Kim Ô, Thần Tú, Tiêu Tuyết, Lệ Anh trên cầu đá, bởi vì quan tâm tới Phương Hành mà vẫn chưa bước vào tiên phủ, hét lớn. Đám tiểu bối này được dẫn vào chính là bởi vì tiên đái quấn trên người họ, còn có tiên đái này thì có tư cách tiến vào tiên phủ. Đám ẩn giả tuyệt thế này quả nhiên đều là hạng người tài trí thông tuyệt, liếc một cái đã nhìn ra chỗ yếu hại. Cũng có người trực tiếp hạ quyết định, quỳ chào tóm về phía Phương Hành ở bên cạnh, gầm lên: "Chư vị đạo hữu, thiên cơ duyên chỉ tranh một đường, cùng nhau hợp lực bắt tiểu ma đầu này, bức những tiểu bối đó giao ra tiên đái. Nói đúng, không giao tiên đái thì băm thây ma đầu này thành vạn mảnh." Quả nhiên là tàn nhẫn dị thường, vừa được nhắc nhở, lập tức liền có vô số người lao về phía Phương Hành. Bọn họ tất nhiên nhìn ra, đám người thần tú lề mề ở lại cầu đá dẫn tiên, không chịu bước vào tiên phủ, chính là bởi vì lo lắng cho Phương Hành. Mà mấu chốt để tiến vào tiên phủ mà bọn họ thằng tha thiết thì trên người những người này, bởi vậy trực tiếp hạ sát thủ với Phương Hành, bức những tiểu bối đó giao ra tiên đái trên người bọn họ. Đây chỉ là một niệm đầu chưa được chứng thực, bọn họ trên thực tế cũng vẫn chưa biết tiên đái đó rốt cuộc là cái gì, có thể giao ra hay không, nhưng vẫn phải thử. Vừa ra tay đã vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp hạ với Phương Hành: "Người dám đả thương huynh đệ của ta, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Tiên đái này không chịu sự khống chế của chúng ta, các ngươi đừng manh động." Trên cầu đá, đám người Kim Ô sợ hãi đều há miệng kêu to, có uy hiếp, có giải thích. Nhưng những tu sĩ lánh đời đều như là phát điên, chẳng ai buồn để ý, chỉ lo liên thủ đánh hạ Phương Hành. Đối mặt với một kích của các cường giả liên thủ đánh tới, Phương Hành không ngăn cản được. Những cường giả này mỗi người đều là cao thủ không xuất thế, cho dù là ở thời kỳ thiên nguyên cường thịnh, bất kỳ ai trong bọn họ chỉ sợ đều có tu vi địch nổi lão tổ tông của cổ tộc và các đại thế gia, các đại đạo thống. Nhưng bọn họ vì cầu tiên mà ích kỷ tới cực điểm, thường ngày chỉ biết bế quan khô thủ, chờ đợi thiên môn mở ra. So sánh với các lão tổ tông của đại đạo thống, đại tông môn, bọn họ ích kỷ hơn, bởi vì ngay cả tộc quần của bọn họ đều lười chẳng muốn quản lý, càng không có ý định thu đồ đệ truyền nghề. tất cả tâm trí đều đặt ở thành tiên. Trên trình độ nào đó mà nói, bọn họ thậm chí đều điên rồi. Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương lao về phía Đam Tam Đại Thần Vương chính là để khích những người này xuất thủ. Nhưng kết quả có một nhóm người xuất thủ cam chịu đổ máu vì thiên nguyên, nhưng vẫn có một nhóm người đưa ra lựa chọn khác hoàn toàn, không thèm để ý đại cục, chỉ vì thành tiên. Vì thế thậm chí không từ thủ đoạn. Trong đáy lòng của Phương Hành bỗng nhiên tràn ngập cảm giác chán ghét đối với bọn họ. Ầm một tiếng, thần thông đáng sợ của những tu sĩ lánh đời này từ bốn phương tám hướng tụ tới, không hề có ý hạ thủ lưu tình. Đám người Thần Tú và Kim Ô đều kêu to muốn lao tới, nhưng lại bị Chu Tiên kiếm trận ngăn cản. Hiển nhiên Phương Hành đã không thể may mắn. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Không ai ngờ rằng thần chủ lại đến nhanh như vậy. Lúc này đối với đám tu sĩ lánh đời không có lựa chọn tới tịnh thổ nghênh chiến Tam Đại Thần Vương, mà tới táng tiên pha tranh đoạt một đường tiên duyên đó mà nói, thì chính là thời cơ ngàn năm khó gặp. Để đoạt được một đường thời cơ này, bọn họ rõ ràng cảm giác được khí tức cường đại từ xa ập tới, nhưng lại không để ý tới, mà bất chấp mọi giá tất cả vô cùng điên cuồng đánh về phía Phương Hành, giống như là muốn trước khi đạo khí tức đó hàng lâm, thông qua đối phương để dẫn đám người thần tu đến, sau đó đoạt lấy tiền đái ở trên người bọn họ. Chỉ tiếc bọn họ không ngờ là đạo khí tức mạnh mẽ đó lại đến nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Ầm một tiếng, thiên địa giống như là trở nên tăm tối, ngay cả thời gian cũng ngừng kết, giống như bị thi triển định thần pháp. Đối với đám tu sĩ lánh đời này mà nói, không biết trải qua thời gian dài cỡ nào bọn họ mới đột nhiên có phản ứng. Nhưng không phải mình bị thi triển định thần pháp, mà là trên đỉnh đầu có một tồn tại khủng bố đến cực điểm hàng lâm. Bởi vì khí tức đó thực sự là quá mạnh mẽ, đến ức tâm thần của bọn họ đều bị chấn nhiếp. Trong ý thức của bọn họ, thời gian cũng ngừng kết, không trôi nữa. Mà trong không gian hiện thực, thời gian tựa hồ thực sự trở nên ngừng trôi vào chớp mắt này. Thần thông và pháp bảo của đám tu sĩ lánh đời này đều đã đánh tới trước người của Phương Hành, nhưng mà đột nhiên lại dừng lại. Sau đó theo một bóng dáng màu đen ở trong thời gian ngắn từ trên 9 tầng trời hàng lâm, những tu sĩ lánh đời đang hung tợn đánh tới Phương Hành đột nhiên ai nấy nổ tung, giống như là bọn họ đều biến thành những bạo viêm phổ. Theo linh khí bên trên khẽ động, từng người liên tục đứt ra, huyết nhục bay tứ tung, thần hồn ma diệt, cốt nhục đều thành tro bụi. Người này nối tiếp người kia, cuồng phong mãnh liệt khiến cho người ta không mở được mắt. Sau đó khi Phương Hành vừa cố vừa mở mắt, xung quanh hắn đã không có bất kỳ tu sĩ lánh đời nào. Vốn có chừng 7-8 người đang lao về phía hắn, nhưng theo thân ảnh màu đen đó hàng lâm liền đều biến mất. Thậm chí cũng không biết màu đen đó có xuất thủ hay không, hay là chỉ dựa vào khí tức của hắn đã trấn áp tất cả mọi người đang tới gần hạ sát thủ với mình đều nổ tung. Mà người chưa bị nổ tung thì giống như là thấy quỷ vậy, liều mạng bỏ chạy. Chỉ là từng đạo hắc tuyến quất tới, bọn họ đã ở trong hư không nổ tung. Một màn này thực sự quá đáng sợ. Đó đều là những tu sĩ độ kiếp, cho dù thực lực có yếu có mạnh, nhưng cũng không yếu đến mức bị người ta dễ dàng nghiền chết như vậy chứ. Bản thân Phương Hành cũng ở cảnh giới này, nhưng lúc này lại cảm thấy mình chỉ là một con kiến đang ở trên mũi đao. Cũng đúng vào nháy mắt bóng đen hàng lâm, phía sau Chu Tiên kiếm trận, cầu đá cùng với tiên phủ ở đằng sau, giống như là có tồn tại nào đó sinh ra cảm ứng. Ở trong nháy mắt tất cả tiên khí đều chợt tắt, cầu đá cùng với tiên phủ ở vào khoảng cách này đều tự trở nên nhỏ vô tận. Chu Tiên kiếm trận cũng quay tròn xung quanh, không ngờ hóa thành một quang cầu kiếm quang bắn ra bốn phía. Ở trong thời gian ngắn đã bay sâu ở trong vực, giống như là một viên lưu tinh. Thần vật đó không ngờ vào nháy mắt thân ảnh màu đen hàng lâm đã lựa chọn bỏ chạy. Muốn chết sao? Phương Hành vào lúc này tim co thắt lại, triệt để từ bỏ hy vọng. Hắn không cần nghĩ cũng biết người tới khẳng định là thần chủ. Vào nháy mắt hàng lâm đã giết một đám tu sĩ lánh đời, đã tâm bừng bừng, thất linh bát lạc. Ngay cả cầu đá dẫn tiền cũng trốn ngay lập tức. Ở thiên nguyên hiện giờ chỉ còn một người như vậy, đó chính là người đứng đầu Tam Thiên Thần Tộc trên Phong Thiện Sơn. Không ngờ mình cuối cùng vẫn lọt vào tay hắn, xem ra mạng nhỏ khó bảo toàn rồi. Lại nghĩ những chuyện mình làm, thần đình tiểu thánh cơ hồ đã bị mình lừa chết. Thần vật mà thần chủ chí ắt phải có được cũng bởi vì mình mà lọt vào trong tay các tu sĩ phụ thiên minh. Nếu mình thần chủ, khẳng định cũng sẽ không tha cho mình. Nghĩ vậy, Phương Hành trực tiếp nhắm hai mắt lại, chờ lực lượng cuồng bạo hàng lâm tới đỉnh đầu. Chỉ có điều bất ngờ, đợi một lúc vẫn không có lực đạo trong tưởng tượng hàng lâm. Xung quanh yên tĩnh như cõi chết, Phương Hành cuối cùng cũng không nhịn được mở mắt ra, sau đó thì ngây người. Lúc này bên cạnh hắn, các tu sĩ lánh đời đang vây công mình cũng thế. Chu Tiên kiếm trận đang tỏa ra kiếm khí kinh người cũng vậy, đã hoàn toàn biến mất. Không trung là một mảnh hư vô, chỉ là cách trước mặt mình ba trượng, một người đang đứng, rõ ràng chính là thần chủ. Từ hơi thở đầy khí phách trên người hắn cũng có thể nhận ra. Chỉ vậy bộ dạng của thần chủ đã khiến Phương Hành bất ngờ, thậm chí trực tiếp ngây người, miệng há to, mắt trợn tròn, mặt đầy khiếp sợ. Thần chủ hiện giờ hiển nhiên đã không phải là bộ dáng giống như Thạch Điêu lúc ban đầu hàng lâm. Trên thực tế theo thời gian hắn hàng lâm càng lúc càng dài, bộ dạng cũng càng lúc càng trở nên linh động. Hiện giờ đã hoàn toàn giống như là chân nhân. Mà khiến Phương Hành khiếp sợ là chính là bộ dáng của hắn. Trên người hắn không ngờ lại mặc váy, ngũ quan đoan trang diễm lệ, tuy đôi mắt khóe miệng vẫn mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng đích xác rõ ràng là một nữ tử. Thần chủ không ngờ là nữ. Phương Hành cả kinh. Ngươi! Hắn theo bản năng chỉ vào thần chủ kêu lên, nói liền mấy chữ ngươi, lại không biết phải nói tiếp như thế nào. Sau khi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đầu óc thế nào lại nói một câu: còn rất đẹp. Rất rõ ràng thần chủ cũng ngây ra. Có điều rất nhanh, nàng ta đột nhiên nhíu mày, rõ ràng đã cảm giác được trên 9 tầng trời có người đang đuổi theo. Nàng ta dường như có chút bực mình, đột nhiên tóm lấy Phương Hành, căn bản không để hắn có bất kỳ phản ứng nào, liền nắm chặt trong tay. Sau đó thân hình bay về một phương hướng khác, tay áo lạnh lùng vung ra, đã có một đạo thần niệm lưu lại: nếu người muốn thấy tiểu quỷ này bị bầm thây vạn đoạn thì cứ đuổi theo đi. Người đuổi theo đằng sau tất nhiên chính là Liên Nữ. Đợi cho nàng hàng lâm đến phiến hư không này, thần chủ đã mang theo Phương Hành độn ra ngoài vạn dặm. Nàng ta vốn cực kỳ lo lắng cho an nguy của Phương Hành, gắt gao đuổi theo, lúc này lại lòng đầy nghi hoặc, không lập tức đuổi theo mà nhíu chặt mày thì thầm: chẳng trách nữ nhân này vừa rồi điên cuồng như vậy, thà chịu một đạo thần thông của ta cũng muốn thoát khỏi ta. Thì ra đã cảm nhận được thằng khốn đó gặp nguy cơ. Chỉ là thằng khốn đó rõ ràng chính là phản bội nàng ta. Nàng ta vì sao lại muốn cứu hắn? Chẳng đã vậy định sau khi cứu hắn rồi mới giết hắn sao? Có điều rất nhanh liền lắc đầu phủ quyết. Nữ nhân đó giống như không nhàm chán như vậy. Trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, cuối cùng vẫn không thể rõ. Phương Hành ở trong tay thần chủ quả thực là không thể dãy dụa, trực tiếp bị nàng ta xách đi, xuyên qua 9 tầng trời. Ở bên tai toàn tiếng mây gió, chỉ một thoáng ngắn ngủi đã đi rất xa. Đợi tới khi hắn mở mắt ra, không ngờ phát hiện mình đã đến một nơi xung quanh đều là mây trôi mờ mịt. Sờ sờ trên người, các loại linh kiện vẫn còn, tu vi trên người vẫn còn, có thể vận chuyển pháp lực, mới cảm thấy yên tâm, lén ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó lại ngây người. Cách hắn ba trượng, thần chủ đang tay áo tung bay, lạnh lùng nhìn hắn. Khuôn mặt đó thực là xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là không có chút biểu tình nào, mắt to mà trống rỗng, rất bình tĩnh nhìn hắn. Trong nháy mắt này, ngay cả Phương Hành cũng không biết thần chủ quả thực là đang ngẩn người. Tự tình ở đáy mắt quá nồng liệt. Thần chủ đại nhân. Thần chủ không nói gì, cứ như vậy nhìn mình, thật sự khiến cho Phương Hành sợ hãi. Xung quanh lại yên tĩnh, khiến cho hắn cuối cùng không nhịn được, vẫn nhỏ giọng gọi một câu. Trong lòng suy nghĩ rất nhanh, không biết nên dùng phương pháp gì để giải vây cho mình. Sau một tiếng gọi này, thần chủ vẫn bình tĩnh nhìn hắn, mặt không biểu tình. Kỳ thực ta là vô tội, người không biết đấy thôi, đều là dạ tộc thần tử tự chủ trương hại chúng ta. Phương Hành lấy hết dũng khí mở miệng, vừa định biện giải một phen, nhưng ánh mắt của thần chủ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cúi đầu hừ một tiếng. Hắn lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa. Đương nhiên một nguyên nhân khác cũng là nói dối thế này, khiến hắn cũng thực sự không nói nổi. Người có biết ta hận nhất là người phản bội ta không? Sau một thoáng yên lặng, thần chủ cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm giống như là từ dưới cửu u truyền tới, lạnh lùng đáng sợ. Ta không biết. Phương Hành theo bản năng muốn phản bác, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó của thần chủ, liền không nói được nữa. Người thực sự cho rằng ta không giết ngươi? Thần chủ bỗng nhiên bước tới một bước phía trước, sát khí ở đáy mắt mãnh liệt tới mức khiến cho tim Phương Hành đập thình thịch. Nhưng từ sau khi thần chủ hàng lâm, Phương Hành đã chuẩn bị mất mạng rồi. Thử mấy lần, thấy thần chủ không phải là kẻ ngốc, không bị mình bẫn cợt, chắc hiện tại cũng không vội giết mình, đại khái là chỉ muốn tra tấn mình một phen mà thôi. Hơn nữa hắn vốn to gan lớn mật, lại bởi vì chuyện bị tiên phủ vứt bỏ khiến cho có chút nản lòng thoái chí. Hiện giờ dù sao chẳng có gì to tát hơn chết, việc gì phải sợ chứ. Cho nên thần chủ uy hiếp như vậy, trong lòng liền trở nên tức giận. Được rồi được rồi, ta chính là lừa người đấy thì sao? Trong lòng đã có chuẩn bị, gan Phương Hành trực tiếp biến thành to hơn chưa từng thấy, dứt khoát trực tiếp ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc, thẳng tắp đón ánh mắt của thần chủ nói: nào giết ta đi, ta mà nhăn mày một cái chính là người nuôi. Nói xong những lời này, liền nhíu mày tùy thời chuẩn bị nhận được cái chết. Nhưng bất kể là thế nào cũng không ngờ được rằng sát thủ trong suy đoán không tới, mà lại nghe thấy tiếng thở dài. Hai tử ngốc, người vốn chính là ta nuôi mà. Gì cơ? Một câu nhẹ nhàng đó trực tiếp khiến cho Phương Hành ngây người. Phản ứng đầu tiên chính là thần chủ này thật xấu tính, không ngờ đang chiếm tiện nghi của mình, phải mắng 18 đời tổ tông của nàng ta mới gỡ lại được. Có điều trong lòng cũng cảm thấy có chút cổ quái, nhìn trên khuôn mặt lạnh lùng cứng đờ của thần chủ đối diện đã có chút mềm mại, và đủ loại cảm xúc phức tạp ở đáy mắt nàng ta càng cảm thấy có cổ quái. Há há miệng muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại nhất thời không biết nên hỏi như thế nào. Đến giờ người vẫn trốn tránh ta sao? Đột nhiên ánh mắt mềm mại của thần chủ trở nên cay nghiệt đến cực điểm, sát khí lẫm nhiên, áp lực như thiên địa đó khiến cho Phương Hành sởn gai ốc, vội vàng lùi về phía sau. Người nhu nhược, người bạc tình bạc nghĩa, người nhẫn tâm, người sao lại nỡ phản bội ta? Thần chủ từng bước ép tới, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành có hận ý khó có thể tả thành lời. Ta lừa ngươi một đoạn thời gian, nhưng không phải là nói một cách nghiêm trọng như vậy chứ? Phương Hành từng bước lui về phía sau, ánh mắt giống như là thấy quỷ. Ta sớm đã biết ngươi còn, nhưng lại không muốn nói ra, chính là chờ ngươi tự mình tới gặp ta. Nhưng ngươi lại không như vậy, hơn nữa cho dù đến khoảnh khắc cuối cùng ngươi cũng không có ý muốn giúp ta. Hiện giờ ta đã tự mình tới gặp ngươi, ngươi còn trốn ta? Thần chủ dường như là hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Phương Hành, vẫn từng bước ép sát. Xong rồi, nữ nhân này điên rồi sao? Phương Hành thầm kêu khổ, trong lòng cảm thấy rất là khủng hoảng. Những lời nói này của thần chủ hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Mình không phải chỉ lừa nàng một đoạn thời gian thôi sao? Sao cứ như là mình từng ngủ với nàng ta vậy? Ngươi là hạng người vong ân phụ nghĩa, có phải nếu ta không tới, nếu ta không vạch trần thì ngươi vĩnh viễn không gặp ta? Thanh âm cuối cùng của thần chủ đã giống như là tiếng sấm, chấn động hư không, lửa giận ngập trời, giống như là núi lửa phun trào khó có thể áp chế. Hoặc như là một nữ nhân đã đau khổ đến cực điểm, phát ra tiếng gào thét từ trong đáy lòng, không ngờ trực tiếp bước tới trước người Phương Hành, hùng hăng giơ tay lên, sau đó đánh xuống Phương Hành. Vào nháy mắt này, tim Phương Hành như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một thân pháp lực và thần thông toàn bộ vận chuyển, hóa thành uy thế ngập trời, đỡ về phía trước. Nhưng mà vô dụng, tất cả sự chống đỡ quán dưới trường của thần chủ đều lộ ra vẻ yếu ớt. Không nghi ngờ gì nữa, một trường này đánh tới mặt Phương Hành lập tức chính là kết cục nhục thân tàn nát, chết không toàn thây. Chắc thần hồn cũng sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, từ nay về sau vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Phương Hành thầm kêu trong lòng, lại không thể không tiếp nhận cái loại vận mệnh bi thảm này. Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy bất đắc dĩ, không biết thần chủ rốt cuộc là làm sao, đột nhiên lại hạ sát thủ với mình. Trời ạ, mình chẳng đã thực sự chọc cho nàng ta phát điên. Có điều một trường này của thần chủ cuối cùng vẫn không đánh xuống. Khi một trường này vỗ tới đầu của Phương Hành, bỗng nhiên có một thanh âm nặng nề vang lên. Sửu nô nhi, người sao phải khổ vậy chứ? Và một thoáng thanh âm nó vang lên, bàn tay thần chủ đột nhiên dừng lại trên đỉnh đầu Phương Hành. Mà vẻ mặt nàng ta và một thoáng này cũng trở nên phức tạp đến cực điểm, tràn đầy vẻ ủy khuất. Đường đường là thần chủ, uy lực vô tận, không ngờ vào lúc này lại biểu hiện ra vẻ ủy khuất. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ai đang nói chuyện? Phương Hành cũng chấn kinh, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất nhanh liền ý thức được thanh âm đó là của ai, sau đó càng chấn kinh hơn. Bên trong thức giới của hắn có một khu sương mù mà hắn không hề khống chế, mà vào lúc này sâu nhất trong khu sương mù đó, tồn tại đã ngủ say rất lâu lúc này lại đột nhiên chủ động bay ra, độn ra khỏi mi tâm của Phương Hành, sau đó hóa thành sương đen nồng đậm. Sương đen biến ảo, không ngờ có một thân hình từ bên trong đi ra. Phương Hành vừa thấy lập tức ngây người. Đó chính là một nam tử mặc một kiện cổ bào đầy phù văn, tuổi tác chừng khoảng hơn 30, ngũ quan văn nhã, nhưng hai mắt dài nhỏ, có một loại khí tà mị, ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên mặt thần chủ. Trong các nam tử Phương Hành đã gặp trên đời, nếu luận về vẻ bề ngoài thì chỉ có thập nhất thúc Bạch Thiên Trượng thần tú là có thể so với hắn. Thập nhất thúc khí chất xuất trần, phiêu phiêu như đích tên, thần tú thì tuấn mỹ vô song, khí chất siêu trần. Mà người này vừa ngược lại với thập nhất thúc và thần tú, rõ ràng cũng là một khuôn mặt hại nước hại dân, nhưng mà thi thoảng lại lộ ra một tà ý khiến cho người ta kinh hãi hơn. Quan trọng hơn là người này rõ ràng là Phương Hành lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại biết hắn là sai. Ma tổ, ma tổ truyền thụ cho mình ma kiếm chi đạo, kiếm đình ẩn thân trong đại hắc kiếm, không ngờ lại xuất hiện vào lúc này. Thằng ôn này trước kia từng hiện thân, chỉ là trước giờ đều bị ma khí bao bọc, đen xì xì, ngay cả thân hình cũng không nhìn rõ. Nhưng mà lúc này không ngờ lại hiển lộ chân thân. Tuy vẫn chỉ là một khối ảo tượng, nhưng đã là bộ dạng lúc sinh tiền quán, cứ như vậy hiển lộ trong hư không, phong thái cái thế, nhẹ nhàng đi tới trước mặt thần chủ, khóe miệng nhếch lên nụ cười khuynh thành. Cười thật là ghê tởm. Phương Hành nhịn không được nghĩ thầm trong lòng. Người cuối cùng cũng chịu hiện thân gặp ta. Mà khi thần chủ nhìn thấy nam tử này, cả người giống như là run rẩy, ánh mắt đau khổ ai oán hỏi. Sửu nô nhi, ta không một ngày nào là không muốn gặp người. Chỉ là... Ma tổ cúi đầu thở dài, thanh âm lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đừng nói nữa. Thần chủ bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, hai mắt bình tĩnh nhìn hắn, mặt đầy ủy khuất, ai oán khó nén. Tay nàng khẽ động, giống như là muốn vươn tay ra chạm vào nam tử trước mắt, nhưng mà tay cuối cùng vẫn rụt lại, không ngờ ôm ngực ngồi xuống, đầu cúi thấp, cất tiếng nức nở, giống như là một bé gái mồ côi bất lực. Mẹ nó, thần chủ không ngờ lại khóc. Phương Hành mắt trợn trừng, lờ mờ sáng lên. Cho tới lúc này hắn mới phát hiện ra chút manh mối. Mẹ nó, thì ra là ma tổ. Những lời vừa rồi của thần chủ căn bản không phải là nói cho mình nghe, mà là nói cho ma tổ ẩn thân trong thức giới của mình nghe. Hơn nữa nghe khẩu khí của thần chủ, căn bản đã sớm biết hắn ẩn thân trong khu sương mù của thức giới, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Chẳng trách nữ nhân này trước kia vẫn luôn khoan hồng độ lượng với mình. Mà lão vương bát đàn ma tổ này cũng đúng là thú vị. Từ sau khi thần tộc hàng lâm, hắn đã nói mình có một cường địch, vì giữ mạng cho nên mới ngủ say, không lộ ra một tia khí tức nào. Cho rằng cường địch hắn nói nhiều nhất chỉ là một thần vương, ai ngờ lại là thần chủ. Hơn nữa đâu phải là trốn cường địch, rõ ràng là trốn nhân tình mới đúng chứ. Nam tử tuấn mỹ tất nhiên biết mình nên đi an ủi thần chủ một chút, nhưng thân thể lại chỉ là một khối ảo ảnh, không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên quay đầu nhìn Phương Hành một cái. Cả người Phương Hành đột nhiên cứng lại, sau đó nhục thân không chịu sự khống chế của mình nữa, không ngờ giống như là rối gỗ bước ra, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng đặt trên đầu của thần chủ. Còn mẹ nó, ta đang sờ đầu của thần chủ giống như là xoa đầu chó vậy. Trong lòng của Phương Hành đã hét lên điên cuồng, cảm giác tay của mình không xong rồi, chắc là lát nữa sẽ bị chém rụng mất. Đây chính là thần chủ đấy. Thần chủ thần uy cái thế, uy chấn thiên nguyên, đứng đầu tam thiên thần tộc, mình không ngờ lại đang sờ đầu của nàng ta. Lão vương bát đản ma tổ này, bản thân ngươi không có tay thì cũng không thể mượn dùng tay của ta chứ. Vạn nhất nữ nhân này tức giận thì làm sao? Tay Phương Hành đặt lên đầu thần chủ, tiếng nức nở của thần chủ liền nhỏ đi, thân thể cũng run lên. Nàng ta run, Phương Hành cũng run, sợ đến bay hết hồn. Sửu nô nhi, đừng khóc, người vốn là sửu nha đầu, khóc lên lại càng không dễ nhìn đâu. Khi đang chửi thầm ma tổ ở trong lòng, thần niệm tỏa ra chấn động hư không, thanh âm của ma tổ lại vang lên, trong lời nói mang theo vẻ trêu tức, dọa cho Phương Hành đái cả da quần. Thầm nghĩ không ngờ dám một trước mặt nói thần chủ là sửu nha đầu, vạn nhất người ta tức đến giết người thì làm sao? Cái tên vương bắt đàn này đừng có làm ảnh hưởng tới ta chứ. Ta vốn là sửu nha đầu, tỳ nữ thân phận ti tiện bên cạnh tiên vương. Khiến Phương Hành yên tâm là thần chủ hoàn toàn không hề có ý tức giận, không ngờ lại nức nở nói ra. Nhưng ngươi là đệ cửu thiên kiếm ma cao cao tại thượng, dám khiêu khích uy nghiêm của tiên vương, lúc trước ở thiên ngoại thiên đụng phải ta, việc gì phải trêu chọc ta? Nếu đã trêu chọc ta thì việc gì phải vào lúc họ bức ép bỏ ta mà đi? Người cho dù là bỏ ta mà đi, ta kỳ thực cũng không để ý. Ta biết người có chỗ khó xử của ngươi, trong miệng nói muốn giết ngươi, nhưng thực sự có thể giết được ngươi sao? Chỉ là ngươi vì sao thực sự nhẫn tâm như vậy, trốn một cái đã nhiều năm như vậy không gặp ta, cho dù là về sau biết ta tới vẫn trốn không gặp. Ta nghĩ người thực sự là đến để giết ta. Ma tổ thấp giọng nói thầm một câu, sau đó thở dài. Ngươi hiện tại không còn là tiểu nha đầu phụng dưỡng bên cạnh tiên vương, ngay cả nói cũng không dám nói kia nữa. Hiện giờ ngươi đã mạnh hơn ta rất nhiều, đã là thần chủ thống lĩnh tam thiên thần tộc. Mà ta hiện tại, không, thần chủ, thần tộc gì đều là giả, ta không thèm để ý. Thần chủ nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, ở trên mặt lộ ra vẻ quật cường. Tất cả những gì ta làm đều là để chúng ta có lực lượng đối kháng tiên vương, đối kháng đại tiên giới. Ta muốn giết hết toàn bộ những người muốn ngăn cản chúng ta. Nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt trở nên dịu dàng. Ta chỉ muốn làm xỉu nô nhi bên cạnh của ngươi. Tính nỉ non của thần chủ lại khiến cho ma tổ và Phương Hành đồng thời trầm mặc. Phương Hành là hưng phấn, không ngờ dưới tình huống tự biết hắn phải chết lại nghe thấy một chuyện bắt quái lớn như vậy của ma tổ. Thích nhất chính là nghe những chuyện nhà này, nhất là hai người này còn không phải là người ngoài, một người là ma tổ càng ngày giả thần giả quỷ, cho tới hôm nay mới lộ ra hình dáng. Một người thì là đại thần chủ uy trấn thiên nguyên, ngự tam thiên thần tộc. Thân phận này, thực lực này của thần chủ thực sự có thể nói là đã đứng đầu. Nhưng ai có thể ngờ rằng nàng ta trước mặt ma tổ không ngờ lại có bộ dạng nhu thuận như mèo. Chỉ trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn, thần chủ này nói mình là nàng ta nuôi lớn là có ý gì? Cái này là nói dễ hơn làm. Ma tổ tự hồ đã cho tới lúc này mới hiểu được dụng ý nào đó của thần chủ. Sau khi ngây người một lúc, lại khẽ thở dài, cười khổ nói: "Sửu nô nhi, người nghĩ việc này quá đơn giản. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của tam thiên thần tộc này liền có thể phá hủy vĩnh hằng tiên cung, vậy các thánh đường cũng sẽ không phải là tốn nhiều tâm huyết như vậy để bày ra kế lớn lật đổ tất cả như vậy đâu." "Ta biết." Thần chủ nghe thấy những lời này đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kiên định dị thường, thậm chí có thể nói là kiên định tới đáng sợ, đã đạt tới trình độ điên cuồng. "Ta cũng biết, chỉ dựa vào lực lượng của tam thiên thần tộc muốn chống đối với vĩnh hằng tiên cung căn bản chính là tự tìm đường chết. Cho nên ta tới thiên nguyên, trên đời này còn có người có thể cùng đối kháng với vĩnh hằng tiên cung, đại khái cũng chỉ có tiên nhân vương đã lẫn vẫn lạc. Ta muốn làm rõ người của các thánh đường là rốt cục nghĩ gì, kế hoạch của bọn họ rốt cục là gì, sau đó thì đoạt lấy để sử dụng." "Người đúng là..." Ma tổ lộ vẻ bất đắc dĩ, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thở dài. "Sao? Người chê ta không biết tự lượng sức mình sao?" Thanh âm của thần chủ đột nhiên trở nên lạnh lùng, thậm chí có chút phẫn nộ, cơ hồ là cô nén nửa giận, lạnh giọng quát: "Người chẳng lẽ đã quên bọn họ từng làm gì với chúng ta sao? Người chẳng lẽ đã quên bọn họ là đối đãi với chúng ta như thế nào sao? Người phải biết rằng năm đó khi ta liều mạng bảo hộ ngươi và Oa Nhi trốn khỏi Thượng Thiên Thanh, bị bọn họ bắt được phải chịu sự tra tấn như thế nào. Thù lớn như vậy chúng ta sao có thể không báo? Nếu không tích lũy lực lượng của mình, sớm muộn gì cũng sẽ lại có một ngày như vậy." Lửa giận này được phát tác, uy thế trên người thần chủ đột nhiên dâng trào, dẫn động một phương thiên trượng. Ngay cả ma tổ lúc này cũng ngậm miệng, không dám nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta. Cố sự rất nhiều. Phương Hành càng nghe càng phấn chấn, hai mắt sáng lên, lửa bắt quái cháy ở ngực. "Xem đo lần đó ta đi, ngươi bị bắt về phải chịu khổ sở không ít." Ma tổ trầm mặc một lúc, khẽ thở dài, vẻ mặt dường như là có chút áy náy. "Không sao, không sao." Thần chủ dường như bởi vì sự áy náy của ma tổ mà trở nên khẩn trương, vội vàng giải thích: "Ta lúc ấy là tự nguyện ở lại ngăn cản bọn họ, trong lòng chỉ mong ngươi và Oa Nhi có thể an toàn đào tàu, về sau lại nhìn thấy các ngươi chạy đi tuyệt không thương tâm, thật đó, ngược lại còn cảm thấy vô cùng may mắn." Nói đến đây tự hồ là để di rời vấn đề, ánh mắt hướng sang Phương Hành, quan sát từ trên xuống dưới, thở dài: "Đây là chuyển thế của Oa Nhi sao? So với trước kia xấu hơn rất nhiều, có điều vẫn rất đáng yêu." "Cái quái gì thế?" Một câu khiến cho Phương Hành ngây ra, tuy không thể nói được nhưng ánh mắt thì trợn ngược lên. "Xấu với không xấu cái gì?" Phương Hành không hiểu ý của nàng ta, nhưng vừa nghe thấy chữ này liền tức giận. Ngay cả ma tổ dường như cũng có chút sững sờ, sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phương Hành. "Hắn..." Ma tổ dường như muốn giải thích nhưng lại do dự, lại bỗng nhiên mở miệng cắt ngang lời hắn: "Ta từ lần đầu nhìn thấy tiểu quỷ này liền cảm thấy hắn vô cùng thân thiết. Cặp mắt ấy thực sự giống như là Oa Nhi như đúc, cũng to gan lớn mật, không biết sợ gì. Sau đó ta lại từ trên người quán cảm ứng được khí tức của ngươi, nào có thể ngờ rằng..." "Xong rồi." Ma tổ ngây người, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hành ở bên cạnh. lần này phiền to rồi. Phương Hành đột nhiên thấy tay của ma tổ vươn về phía mình, còn chưa kịp nói gì liền cảm thấy trước mắt tối sầm, không ngờ bị hắn kéo vào trong thức giới. Có điều vừa mới đến nơi này, hắn lại nhận được do tự do, nhìn về phía ma tổ trước mặt kinh hô: "Ngươi giỏi thật, thần chủ không ngờ là nhân tình của ngươi. Ngươi thì biết cái gì, lúc này chúng ta phiền to rồi." Ma tổ lườm Phương Hành, sợ hãi nói: "Cho dù là ở sâu thức giới, lúc hắn nói chuyện vẫn không nhịn được mà nhìn xung quanh, tựa hồ sợ bị thần chủ nghe thấy." "Phiền cái gì, sớm biết các ngươi có quan hệ này, ta việc gì phải lăn lộn mệt mỏi như vậy chứ." Phương Hành đã có chút khó hiểu, tức giận bởi vì ma tổ lừa mình. Lúc ban đầu lão vương bát đàn này lừa mình rằng hắn là vì trốn cừu nhân mới ngủ say trong thức giới, nào ngờ rằng cừu nhân của hắn căn bản chính là tình nhân, hơn nữa ở trước mặt hắn còn ngoan như mèo nhỏ vậy. Nếu mình biết được tầm quan hệ này sớm, việc gì phải khách khí với thần chủ, đã sớm dẫn ma tổ đi tìm thần chủ để nhận người thân rồi, dù sao cũng là người trong nhà. Nói người cũng không hiểu đâu, người đâu biết được rằng nữ nhân này chính là người điên. Giọng điệu của ma tổ lộ ra vẻ lo lắng, thậm chí có chút kính sợ, hoàn toàn khác với vẻ ngạo nghễ trước mặt thần chủ. Lão công của mình trốn tránh mình, không điên thì cũng không được đâu. Phương Hành có vẻ mặt khinh bỉ nhìn ma tổ: "Hơn nữa nghe ý tứ đó của ngươi, còn từng vứt bỏ người ta nữa." "Được rồi, bớt xả ngôn đi. Ta phân ra một dòng thần niệm chìm trong thức hải đối thoại với ngươi. Nếu lâu thì nàng ta sẽ phát hiện ta và nữ nhân này thực sự không có gì cả. Nói thực thì cũng tính như là có. Trước kia quả thực là ta phạm tiện đi trêu chọc nàng ta, có điều tình cảm hết rồi, nàng ta cũng căn bản không phải là hiện tại mới điên. Nàng ta lúc ở đại tiên giới đã điên rồi. Ta cũng vì thế mà phát hiện nàng ta khi điên thì trở nên rất đáng sợ, cho nên mượn pháp chỉ của tiên vương để tách khỏi nàng ta. Chỉ là ai ngờ được rằng nàng ta lại có bản sự lớn như vậy, không chỉ trốn thoát tiên vương mà còn có tạo hóa hiện giờ và thực lực khủng bố như vậy. Ma tổ vội vàng nói, thoạt nhìn vẻ mặt rất hoảng sợ: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ngươi kể rõ cho ta đi." Phương Hành đổi lòng hiếu kỳ, hai mắt sáng rực nhìn ma tổ: "Ta làm gì có thời gian mà nói với ngươi những chuyện này." Ma tổ nghe vậy liền đổi cáu, quát Phương Hành: "Hiện tại vấn đề là ở chỗ ngươi, ngươi có biết nàng ta tưởng ngươi là người khác không? Lúc trước khi chúng ta ở cùng nhau, từng thu dưỡng một con chó nhỏ, gọi nó là Oa Nhi. Huyết mạch của niệm nô nhi có vấn đề, không thể động phòng, tất nhiên cũng không thể sinh ra tiểu hài tử, liền coi con chó đó là nhi tử của mình, rất là yêu thương. Đối với nó còn tốt hơn là đối với ta. Nhưng mà chúng ta chia tay, bị người ta đuổi giết, ta lúc ấy bị tiên nhân vương đả thương, nàng ta liền quyết tâm quay lại chặn truy binh, đưa Oa Nhi đó cho ta, muốn ta thề nhất định phải dẫn nó trốn đi, giúp nó đầu thai chuyển thế làm người." "Hả? Người nói không thể động phòng là sao?" "Nàng ta là ngọc trời sinh." "Người không ngờ câu thông với một người lưỡng tính à?" "Dám chó, ngọc nữ không phải là lưỡng tính. Hơn nữa lúc mới quen ta không tốc váy lên nhìn. Ta rất muốn biết đoạn thời gian đó người sống như thế nào." "Cái này không quan trọng, quan trọng là Oa Nhi kia chết rồi." "Mẹ nó, giờ mới biết, không ngờ nàng ta vừa rồi nói ta trông còn đẹp trai không bằng con chó." Phương Hành nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức giận dữ: "Người có thể lo chính sự trước không?" Ma tổ thực sự nghẹn lời, vội vàng giao huấn: "Nàng ta từng nói vô số lần, con chó kia chính là người từng chứng kiến tình nghĩa của ta và nàng ta. Chỉ cần nó còn, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Ta lúc trước trốn đi không dám gặp nàng ta, chính là bởi vì nếu để nàng ta biết con chó đó chết rồi, nhất định sẽ điên lên, nói không chừng sẽ giết ta mất. Với bộ dáng hiện tại của ta, ngay cả một ngụm ác khí của nàng ta cũng không chịu nổi. Có điều may mà nàng ta tưởng rằng ngươi là truyền thế của Oa Nhi kia. Theo ta thấy, nàng ta hiện tại vẫn có thể giữ được lý trí cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nàng ta cho rằng ta thực sự không vứt bỏ Oa Nhi kia." "Vậy con chó đó rốt cuộc thế nào?" "Lúc trước ta trốn đi, bản thân bị trọng thương, cần đồ tầm bổ nên ăn nó rồi." "Người đúng là chó má mà, ta không giúp được ngươi." Phương Hành trực tiếp trợn mắt khinh thường ma tổ. Ma tổ bỗng cười lạnh: "Người đây không phải là giúp ta, nàng ta hiện tại là vì coi ngươi là truyền thế của Oa Nhi mới tha thứ cho người đấy, còn vẫn chịu đựng ta. Nhưng nếu nàng ta biết chân tướng, ngươi cảm thấy hai chúng ta còn có thể sống được không?" "Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?" Đại sự liên quan tới tính mạng, Phương Hành không thể không nghiêm túc. "Ý tứ của ta là, nếu nàng ta đã tưởng nhầm ngươi là con chó, vậy thì dứt khoát..." Ma tổ còn chưa nói hết, Phương Hành liền trực tiếp tức giận: "Lão vương bắt đản, ngươi muốn ta giả mạo thành một con chó?" Ma tổ bất đắc dĩ nói: "Làm gì có biện pháp khác. Mặc kệ, Còn đánh chết thì cũng không. Làm việc này truyền ra ngoài thì ta còn mặt mũi nào nữa? Phương Hành tức giận bất bình, hung hăng lườm Ma Tổ. Thế vậy tùy ngươi. Thở dài thật dài nói, dù sao ngươi cũng biết, nếu bị nàng ta phát hiện chân tướng, chắc dưới cơn thịnh nộ, người đầu tiên giết chính là ngươi. Sau đó ta cũng không thoát được. Nhưng nếu ngươi giả mạo thì sao? Nàng ta sẽ coi ngươi, đối đãi với ngươi như là thân nhi tử. Không nói đến nàng ta hiện giờ chính là người đứng đầu Tam Thiên Thần Tộc, quyền thế ngập trời, chỉ là thiên công truyền thừa nàng ta trong lúc vô ý thức được kế thừa thôi. Vậy cũng có thể tu hành tới thần thông cảnh giới tiên nhân vương rồi. Dù sao ta cũng nói hết rồi, người cứ xem xét thế nào nha. Phương Hành trầm mặc, thân ảnh của Ma Tổ cũng trở nên mờ nhạt. Tình cảnh xung quanh biến hóa, Phương Hành cũng từ trong thức hải chui ra, ngẩng đầu nhìn thần chủ và Ma Tổ đang đứng trước người. Cũng không biết trong khoảng thời gian trong thức hải, Ma Tổ đã nói gì với nàng ta. Thần chủ đang mặt đầy vẻ nhu hòa nhìn mình, mà vừa thấy bộ dáng mặt đầy cổ vũ đó của Ma Tổ, Phương Hành biết lão vương bắt đàn này là muốn mình phải làm gì rồi. Còn mẹ nó, vừa cứng vừa bức, dụ ta làm loại người này sao? Phương Hành lườm Ma Tổ một cái, trong lòng chửi thầm, sau đó liền quật cường ngẩng đầu lên. Mẹ! Khi nhìn về phía thần chủ, hắn bỗng nhiên mặt đầy tươi cười, thần thiết gọi một câu, rồi tiến đến ôm eo nàng ta. Nghỉ ở đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bây giờ thì chắc là xem đá bóng nha. Xin chào.